Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 28, lớn lừa dối login. Ngươi không hiếu kỳ, Gurumi hỏi, nguyên chỉ là cười, ta kỳ thực không phải cái vũ trụ này sinh linh, đương nhiên, cũng không phải ở trong biển vũ trụ đàn xanh, nguyên điểm đầu, việc này ta sớm có suy đoán. Chỉ bất quá không phải rất rõ ràng, nguyên thủy bản nguyên vũ trụ quy luật vì sao không có ghim ngươi, cũng không có đi qua tổ thần giáo tới phát lệnh truy nã ngươi. Đây là về phương diện khác, biết nhiều lắm đối với ngươi không có chỗ tốt. Tốt, ta không hỏi, nguyên trả lời rất quả đoán. Kurumi đoán không ra nguyên tổ, nàng không muốn để cho những người khác biết nguyên sự tình. Mặc dù đối phương không có thủ đoạn từ vị diện này áp dụng ra tin tức nguyên, loại vật này quá mức nguy hiểm, từ trước đây kéo dài qua đại thiên chủ thần trong không gian, là có thể dình một, hai, người biết không, chúng ta mỗi người cả đời hành động quỹ tích đều sẽ bị đặc thù nào đó ý thức ghi chép xuống, mà ta rất ngẫu nhiên, đã biết một phần trong đó cố sự, Nguyên trên mặt của rốt cục mọc lên một tia hiếu kỳ. Tựa như này ở trong hư nghĩ vũ trụ phát hành tiểu thuyết, hoạt hình, điện ảnh giống nhau, mỗi người đều bị kịch bản cố định chủ. Có thể nói như vậy, chúng ta đây trong vũ trụ này, người nào lại là chủ giác đâu? Kurumi mở con mắt còn lại, cười nói, rất đáng tiếc không phải ngươi. Tin tưởng không lâu sau nữa, ngươi thì sẽ biết, được rồi, không nói chuyện luận những thứ này. Chờ ngươi về sau tiến nhập khởi nguyên là có thể hiểu rõ một chút. Trước tiên nói một chút về ta đi. Ta là bị một cái hoành khoản đại thiên thế lực đuổi giết được cái này. Chỉ có ta dừng lại ở loại nhỏ hình chiếu vị diện phân thân tránh thoát một kiếp. Ngươi bây giờ chỗ đã thấy là ta phân thân. Ý của ngươi là... Người hiện nay bản tôn bị thương nặng. Ngươi hỏi, Kurumi trên gương mặt tươi cười biểu tình có điểm không nhịn được. Bởi vì nguyên nhân nào đó, ta trong nạp giới thiên tài địa bảo đều cung cấp cho các loại nhỏ hình chiếu vị diện. Ta bị, nói như thế nào? Cùng loại linh hồn hoặc là chớ chú các loại bí pháp công kích à? Ta bây giờ thần phách một mảnh không xong. Nguyên vẫn là bộ kia vạn năm không đổi biểu tình. Hỏi, bản tôn hiện nay thực lực như thế nào? Dựa theo lời của các ngươi mà nói, sau khi khôi phục đại khái ở phong vương tả hữu a. Kurumi từ nguyên mắt chung lần đầu tiên nhìn thấy vẻ kinh dị. Kurumi mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói, đừng nhìn ta thực lực bây giờ thấp. Giống nhau có thể cho thập giai ngươi dưới ngáng chân. Ha ha, nguyên trên mặt của hiện ra tiếu ý. Ta bây giờ còn bị nguyên thủy bản nguyên vũ trụ ý thức nhốt. Ngươi làm sao cho ta dưới ngáng chân? Không cho ngươi đi qua giả thuyết vũ trụ giải buồn coi là sao? Đó thật đúng là thật là đáng sợ. Hừ hừ, nguyên cũng không sốt ruột. Ngược lại hỏi. Có thể theo ta nói một chút hay là loại nhỏ hình chiếu vị diện sao? Cái này cũng không phải phức tạp như thế. Ta đã từng đã đến một cái tên là Mặt Hắc, đại hình trong vũ trụ. Người tuyệt đối không nghĩ tới cái vũ trụ kia quy luật có bao nhiêu biến thái. Chẳng lẽ ngay cả đứng đầu vũ trụ, chân thần nhất lưu cũng lĩnh ngộ không được trong đó phép tắc thần bí sao? Đây cũng không phải, bởi vì nó có một loại đại đạo pháp tắc đối với một cái gia tộc nữ tính mở ra. Nguyên nhẹ nhàng gõ, đầu, kia gia tộc nhất định phải cách làm thông thường sợ. Kurumi trợn mắt một cái, nói, Mặt Hắc vũ trụ nhưng phàm là ta đã biết khu vực. Đều có thể cùng nàng gia tộc dính líu quan hệ, hơn nữa trộn lẫn hàng tỷ loại nhỏ vị diện vòng xoáy. Đều là gia tộc này nội đấu lịch sử. Nguyên, gia tộc lớn, nhân viên sinh ra quả thực không tốt giải quyết. Việc này ở trong vũ trụ cũng rất thông thường. nhưng đơn thuần có một gia tộc trưởng khống một đạo quy luật. Đạo kia quy luật là, vô luận nam nữ hùng thư, chỉ cần là có ý thức sinh linh, đều sẽ bị nàng mê hoặc, do đó sử dụng đối phương thích nàng, hoặc ngoan ngoãn phục tùng, hoặc lừa gạt, nguyên, ngoặc kép chấm hỏi, còn như loại nhỏ hình chiếu vị diện, còn lại là cùng huyễn tưởng tác phẩm có quan hệ, liền cùng trước ngươi nói tiểu thuyết, hoạt hình, điện ảnh giống nhau, chúng nó kỳ thực đều là thật sự chuyện phát sinh qua. Đi qua vũ trụ giữa tin tức khuếch tán, bị bắt được một tia, do đó đi qua nhân sức tưởng tượng tiến hành không ngừng hoàn thiện. Nguyên vẫn là ban đầu mỉm cười, biểu tình, nhưng trong lòng tùy theo co rụt lại. Hắn nhàm chán thời điểm cũng sẽ trở nên duyệt tuyên bố ở giả thuyết vũ trụ lên tiểu thuyết, hoạt hình, điện ảnh, kịch truyền hình các loại. Chỉ bất quá bên trong tiểu thuyết di chuyển qua hàng tỷ chữ, vài tỷ chữ còn tiếp mấy trăm năm hơn 1.000 năm tiểu thuyết cũng lớn có người ở. Hoạt hình, điện ảnh, kịch truyền hình cũng là đồng lý. Từ bên trong có chút miêu tả thế giới, cần phải so với bọn hắn nguyên thủy vũ trụ thậm chí biển vũ trụ đều mạnh hơn nhiều lắm. Chẳng lẽ này đều là từ cái khác đại hình vũ trụ thỉnh thoảng truyền tới tin tức? Có lúc hắn chứng kiến ghiền thời điểm, còn có thể khen thưởng một cái tác giả, nghe tác giả kêu câu, lão thiết 666, hoặc là nữ trang đáp tả, một ít không giải thích được. Hiện tại trước mặt vị này từ hoang dã thời kỳ hành tàu ở nhân tộc tổ địa. Một mực trong lòng hắn tôn sùng là lão sư sinh linh. Hiện tại nói cho hắn biết, này lỗ thủng một đống, bác bay đầy trời tiểu thuyết, kỳ thực đều là tại những khác vũ trụ chân thực chuyện phát sinh qua. Người nhất định đang suy nghĩ, có chút huyễn tưởng trong tác phẩm lừa đầu không đúng miệng ngựa. Các loại ngốc nghếch phải. Nguyên như thực chất gật đầu, có thể chúng nó đều là cái vũ trụ kia quy luật một trong. Người cảm thấy bình thường sự tình, ở tại bọn hắn bên kia khả năng không thể nào hiểu được. Bọn họ cảm thấy bình thường sự tình, các người bên này liền không thể nào hiểu được. Ta hiểu được, Nguyên nói, Kurumi, ngoặc kép chấm hỏi, người minh bạch cái kê nhi, ta đều không rõ. Tựa như ngươi nói mặt hắc vũ trụ có thể mị hoặc bất luận cái gì sinh linh quy luật giống nhau. Ta muốn từ đại thể trên, ta đã hiểu được một ít. Kurumi cười gật đầu, một bộ, trẻ con là dễ dạy, biểu tình. Nguyên nói tiếp, này loại nhỏ hình chiếu vị diện tự nhiên cũng là mặt hắc đại hình vũ trụ quy luật. Hoặc là, căn cơ, giống nhau. Chúng nó, lúc đầu như vậy. Chỉ bất quá cái khác vũ trụ thỉnh thoảng tiết lộ tin tức không có bị mặt hắc trong vũ trụ sinh linh tiếp thu, ngược lại trực tiếp bị vũ trụ tiếp thu, đi qua quy luật sáng lập từng cái chân thực rồi lại giả tạo vị diện. Kurumi này một đôi mắt to híp, lại thành hình trăng lưỡi liềm, vươn tay nhu liễu nhu thiếu niên đầu, Nguyên trong nháy mắt cứng ngắc. Hắn đã bao nhiêu năm không có bị người đối xử như thế rồi. Hò nhẹ một tiếng, nửa lùi một bước, né tránh Kurumi ma chảo tập kích, nỗ lực bảo trì chính mình thân là nhân tộc nguyên tổ uy nghiêm không bị xâm hại. Nếu như hỗn độn, búa lớn đứng ở chỗ này, sợ rằng biết rơi vào quỷ dị trong trầm mặc, nói một chút truy sát thế lực của ngươi có thể hay không tới nơi này. Cũng sẽ không a. Kurumi mặt nhăn mày liễu, trừ phi vị kia trực tiếp xuất thủ, nó dưới quyền luân hồi giả sẽ không dễ dàng bước vào mảnh này đất nguy hiểm. Nguyên cười nói, từ loại nào trong trình độ mà nói, vũ trụ của chúng ta đứng đầu, chân thần nhất lưu đặt ở đại thiên vị diện chung vẫn không tính là yếu. Trăng thượng đẳng a, từ lúc nào ngươi có thể trở thành lĩnh chủ? Ta cũng có thể ôm bắp đùi của ngươi nghỉ ngơi thật tốt rồi. Lĩnh chủ, ngươi chỉ cần biết ngươi cách đây cái cảnh giới tra xét cách xa vạn dặm thì tốt rồi. Nguyên lần, nữa hoài nghi mình tung hoành biển vũ trụ thời điểm có phải hay không một giấc chiêm bao. ngươi nói một chút. Ta, Nguyên lắc đầu, đã không còn gì để nói, nên biết ngươi đều biết, phía sau ta chỉ là lãng quán, cho nguyên thủy bản nguyên vũ trụ ý thức lưu lại nhược điểm. Sau đó đã bị nhốt, những thứ này chờ sau này rồi hãy nói. Ngươi bây giờ là ở Càn Vu cao đẳng vũ trụ quốc cấp dưới Hắc Long Sơn bậc trung vũ trụ quốc trong Trúc Long tinh thượng, chuẩn xác mà nói là ở Trúc Long ngôi sao bên cạnh. Ta phái người đi đón ngươi. Kurumi lắc đầu, nói, ta lập tức phải về địa cầu, đang ở hệ ngân hà nơi đó. Không gian tọa độ đã từng bị một cái bất hủ cấp tiểu tử kia che đậy. Vậy được, ta làm cho hỗn độn đi đón ngươi. Chớ, đứng đầu vũ trụ nhật lý vạn kỳ, tùy tiện đến cái tôn giả tiếp ta đi. Thuận tiện mang chút có thể trị liệu linh hồn thần phách nguyền rủa bảo bối. Ta hiện nay bản tôn không căng được lâu lắm. Nguyên điểm gật đầu, nói, ngươi đi địa cầu, không phải là chủ giác, sở tại a. Ngươi thật thông minh. Nguyên thoáng trầm mặc biết, cần ta làm cái gì? Giữ yên lặng là tốt rồi. Ngươi một ngày nhúng tay sẽ hình thành hiệu ứng hồ điệp. Tạo thành hậu quả có thể hay không tu chỉnh đều không được biết. Nguyên hít sâu một hơi. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Nói, mặt hắc vũ trụ mệnh danh là chuyện gì xảy ra? Chúng ta nhà vũ trụ cũng có tên sao? Kurumi, mặt hắc vũ trụ tên kỳ thực rất dài. Giảm bớt một phen mới có mặt hắc hai chữ. Chúng ta nhà vũ trụ, bao quát nguyên thủy vũ trụ cùng biển vũ trụ khối này. Xác nhập là thôn phệ tinh không, vũ trụ. Từ trong hư nghĩ vũ trụ trở về thực tế, Kurumi sâu đậm ra nhất cá lại yêu. Đồ mặc nhà bị bả vai hướng về phía trước mang đi. Mơ hồ lộ ra tinh tế trắng như tuyết thon thả cùng khả ái bụng nhỏ tê. Kurumi không hề hình tượng thục nữ tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon. Nàng đột nhiên rất thích cùng người thông minh giao tiếp. Nguyên não bổ năng lực có thể nói nhất tuyệt, cũng không cần nàng phế nhiều lắm nói là có thể tròn qua đây. Nàng vẫn tương đối tin mặc cho Nguyên, dù sao cũng là ban đầu ở tay mình dưới lớn lên tiểu tử kia. Từ làm cho hỗn độn tới đón nàng những lời này là có thể nhìn ra nàng ở Nguyên trong lòng địa vị. Hỗn độn thành chủ A tương đương, tuy là làm cho hỗn độn thành chủ làm bảo mẫu thật thoải mái. Nhưng vẫn là coi như hết, nhân gia gần như quản lý nhân tộc toàn bộ tộc quần. Cả ngày lại muốn đi biển vũ trụ mạo hiểm, lại muốn tu luyện, lại muốn xử để ý trong nhân tộc bộ phận sự vật. Lại muốn an bài hồng minh, lại muốn cùng trong vũ trụ thế lực khác giao tiếp. Mặc dù đối phương phân thân không ít, nhưng cũng vẫn ở vào bận rộn trạng thái. Lại để cho hắn trở thành hộ vệ của mình cộng bảo mẫu. Kurumi mình cũng cảm thấy thật ngại quá. Kurumi hạ quyết tâm, không đến chân thần nàng là sẽ không lại đi vị diện khác cùng chủ thần thế lực đến cái tiếp xúc thân mật, bằng không từ lúc nào không nghĩ qua là bị Omega cường giả đè chết. Trước có Sigma cảnh cường giả cách không chỉ một cái hủy diệt mạt hắc một đoạn thời gian vũ trụ. Trang cảnh, Kurumi vẫn ghi nhớ trong lòng. Còn có này, Tokisaki Kurumi, chết. Đôi mắt đẹp chậm rãi đóng chặt. Ngân man hào phi thuyền động cơ gia tốc. Đột phá tốc độ ánh sáng trong nháy mắt. Ngân quang đi tới trong ám vũ trụ. Ngân man hào thân tàu rất nhỏ rung động. Tĩnh sau đó thoát ly ám vũ trụ. Chủ nhân, chúng ta nhanh đến Gia Lạp. Ngài là trực tiếp đi trước Hồng Ninh căn cứ khu tinh anh trại huấn luyện vẫn là cùng ta cùng đi Úc Châu Đại Lục trong căn cứ. Tiểu Red Queen dùng manh manh đát thanh âm hỏi. Đi trước Úc Châu, lừa dối một cái ba ba ta. Một phần vạn nó không thu La Phong làm đồ đệ rồi. Chuyện này ta cũng sẽ rất đau đầu. Minh Bạch, trên địa cầu Gia Đa ở Ngân Man Hào nơi này chính là chê cười. Phi thuyền thuận lợi đáp xuống Úc Châu nơi sâu xa của đại lục. Chậm rãi ẩn vào trong lòng đất. Chung quanh dây cành cây tự do sinh trưởng. rất nhanh lại đem nguyên bản đất trống giấu ở bên trong. Tại phi thuyền tiến nhập căn cứ một khắc kia, Babata liền đi qua thiết bị hình chiếu qua đây, trơ mắt nhìn Kurumi cùng tiểu Red Queen dưới hạm. Các ngươi tốc độ thật mau, ta nghĩ đến đám các ngươi còn phải lại dùng 4-5 ngày mới có thể trở về. Sau khi nói xong, Babata lại do dự một hồi, nói, các ngươi tìm được vị đại nhân kia bằng hữu không có? Tìm được, ước đoán không lâu sau nữa là có thể đi tới địa cầu. Đến lúc đó trùng kiến các ngươi vẫn mặc tinh chỉ là vấn đề thời gian. Babata ánh mắt lóe ra, không phân rõ Kurumi nói thật hay giả, mặc dù là bất hủ cấp cường giả, nếu không có trước đã tới địa cầu lưu lại tọa độ, vậy cũng cần lấy năm làm đơn vị tính theo thời gian tài năng đi tới địa cầu. Babata không vội, 50.000 năm hết Tết đến cũng chờ được, coi như tiếp qua hơn 10 trên 100 năm hắn cũng có thể nhịn. Thực sự tìm được, Babata nhịn không được lại hỏi một câu. Tìm được, hơn nữa sư phó vị lão hữu kia đã trở thành vũ trụ tôn giả. Rất nhanh thì có thể tới địa cầu bên này. Tôn giả, Babata co rút nhanh con ngươi. Ở trong mắt tôn giả, mặc dù là chủ nhân hắn, cũng là không quan hệ đau khổ tiểu nhân vật. Này cao đẳng vũ trụ quốc chủ, từng cái đều có vũ trụ tôn giả thực lực. Dưới trướng có đại lượng thuần phục hắn phong vương, phong ấn hầu. Theo Babata, vũ trụ tôn giả mặc dù là đặt ở nhân tộc quần chung, coi như là khó lường đại nhân vật. Xem ở ngươi cung cấp cho ta 500 miếng càn vu tiền tài chính phân thượng, ta giới thiệu cho ngươi một người. Hắn có thể trở thành là ngươi chủ nhân đệ tử thân truyền. Babata nhãn tình sáng lên, khẩn cấp nói, là hư không tinh linh chủng tộc sao? Không phải, là man tạp tinh người. Cũng không phải, là địa cầu người. Babata tựa như quả cầu ra xì hơi, không để được một tia hứng thú. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.